Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218, chương 032, vào hồ. Jack, Thường Uy một cái kéo lấy hắn. Ngươi muốn chăm sóc Lara cùng Gian. Jack chỗ nào còn nghe lọt. Hắn bạo phát, kêu lên, ngươi dựa vào cái gì quản ta? Ngươi lại không phải cha ta. Thường Uy ngẩn ra, buông ra, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Ngươi nói đúng, sau đó bình tĩnh xoay người, dò xét trật tự đi tới. Trục Lợi rách ngẩn người, có điều lập tức cao hứng lên. Không ai quản có thể không tốt. Như một làn khói chạy về nhà. Lara cùng Gian hai cái nhóc con chính đang cửa tranh chấp cái gì. Thấy Jack trở về, Lara nói, Jack, ngươi không phải xem ngươi đại hung đi tới sao? Đúng, ta xem đại hung đi tới. Jack nói, ta lại lập tức phải đi. Gian nói, ngươi không sợ mụ mụ trừng phạt ngươi sao? Nghe, hắn ngồi xổm ở hai hài tử trước mặt. Có người ra 800 khối một ngày, mời ta làm người hướng dẫn. Ta không thể bỏ qua. Lara, Gian, chính các ngươi ở nhà chơi được không? Hắn mặc dù đối với Thường Uy thuyết giáo bắt đầu sản sinh phản cảm, nhưng cũng không dám lơ là hắn mẹ dặn dò. Đến bãi bình hai mau đứa bé, hắn mới có thể yên tâm đi kiếm tiền. Mụ mụ trả tiền, Lara nói, người nhất định phải cho chúng ta 60 khối. Không phải vậy ta liền nói cho mụ mụ. 60 khối, Jack khuếch đại nói, mụ mụ mới cho ta 40 khối. Có thể ngươi lập tức có 800 khối. Gian phụ họa Lara, nói, chúng ta phải giúp ngươi hướng về mụ mụ nói dối. 20 khối là nói dối tiền lương. 60 khối, thành giao. Jack thay đổi quần áo, lòng như lửa đốt hướng về bến tàu chủ hội trường bên kia đi tới. Hai cái nhóc con thì lại chơi đùa đi đến bên hồ. Hoa thuyền nhỏ của bọn họ đến trong hồ trên đảo đi chơi. Thường Uy ở bến tàu chủ hội trường dò xét một vòng, gặp phải Búp, với hắn một vừa thưởng thức chủ hội trường hừng hực phong quang, một bên hàn huyên một lúc thiên. Đại khái 8 giờ ra mặt, ống nói điện thoại bên trong truyền đến du lơ âm thanh. Thường, thợ lặn đến, động đất cục phái tới thợ lặn đến. Thường Uy cùng Búp lên tiếng chào hỏi, lúc này rời đi du lịch tiết chủ hội trường. Tìm tới du lơ, động đất cục phái tới 3 người. Một người đầu trọc hỗn huyết người da đen, một cái dáng dấp tướng mạo phổ thông người da trắng nữ tử. Đi đầu chính là cái mang kính mắt, có chút hào hoa phong nhã bên trong tóc dài người da trắng nam. Giúp đỡ bọn họ đem lặn dưới nước trang bị đặt lên cano. Một nhóm 5 người thâm nhập Victoria Hồ. Gã đeo kính cân nhắc hắn mang đến máy móc, nói, hướng về phương hướng này, đại khái 2 cây em. Hắn chỉ vào Victoria Hồ khu vực trung tâm, nói, trấn cảm trung tâm ngay ở vùng này. Phát sinh thời gian là ngày hôm qua buổi trưa 11 giờ trước sau. Chúng ta cho rằng khả năng là đáy hồ đổ nát. Ngươi biết, đáy hồ đổ nát đại khái suất gặp tạo thành một ít kỳ hiểm hoàn cảnh. Tỉ như vòng xoáy, đây là an toàn mầm hỏa. Du Lơ nói, trấn cảm nên rất nhỏ. Bởi vì Lakeside trấn không ai nhận biết. Có điều có một cái vấn đề rất trọng yếu, cần trước đó nói cho ngươi minh. Nói chuyện, Du Lơ cùng Thường Uy giao lưu một hồi ánh mắt. Thường Uy gật gật đầu, mở miệng nói, trong hồ khả năng tồn tại một số hung mãnh sinh vật. Ta cho rằng có nhất định khả năng là đáy hồ đổ nát từ dưới nền đất mang ra đến một số sinh vật. Ngày hôm qua trên trấn có người câu cá mất tích. Ta cùng Du Lơ tìm tới mất tích người thuyền, đồng thời tìm tới hài cốt bị một loại sinh vật nào đó ăn đi một thân máu thịt hài cốt. Vì lẽ đó dưới nước tra xét tồn tại nguy hiểm. Ba cái thợ lặn vừa nghe, nhất thời lấy làm kinh hãi. Gã đeo kính nói, các ngươi chắc chắn chứ? Thường Uy nói, nếu như không phải thời gian cấp bách, ta cùng Zula còn có thể mang bọn ngươi đi nhà xác nhìn hài cốt. Du lịch tiết thủ thế chờ đợi, nếu như trong hồ thật sự có sinh vật nguy hiểm, chủ động công kích nhân loại, ngươi có thể tưởng tượng hậu quả gặp nghiêm trọng đến mức nào. Zula rất gấp, vì lẽ đó liên tục mấy lần giục các ngươi sớm một chút lại đây. Chúng ta nhất định phải ở 10 giờ trước xác định có tồn tại hay không nghiêm trọng mầm hỏa. Mầm hỏa lại có hay không là cái gọi là đáy hồ đổ nát mang đến. Thường Uy xem ba người bọn hắn vẻ mặt đều nghiêm túc lên. Lên đường, các ngươi là chuyên nghiệp thợ lặn, vì lẽ đó chúng ta đem hy vọng ký thác ở trên người các ngươi. Nếu như các ngươi không muốn, chúng ta cũng không miễn cưỡng, dù sao có nguy hiểm đến tính mạng. Lại nói, đương nhiên, trách nhiệm không đầy đủ ở trên người các ngươi. Ta gặp với các ngươi đồng thời đi xuống xem một chút. Nếu như gặp nguy hiểm, như chúng ta, Zula vừa nghe, lập tức nói, Thường, ngươi không phải chuyên nghiệp thợ lặn. Thường Uy nói muốn với bọn hắn đồng thời xuống. Này ra ngoài Zula dự liệu. Không sao, Thường Uy cười ha ha. Ta nhưng là cảnh sát, quản thiên quản địa. Ta nghĩ nếu như gặp phải ăn thịt người sinh vật, chúng nó gặp cho ta một cái mặt mũi. Lời kia vừa thốt ra, bầu không khí nhất thời tùng sống rất nhiều. Mấy người đều nở nụ cười. Con mắt nam nói, Thường cảnh sát, ngươi là một cái rất chịu trách nhiệm người. Có điều ta cho rằng Zula cảnh sát nói rất đúng. Ngươi không phải chuyên nghiệp thợ lặn. Chấn cảm khu vực ở vào Victoria Hồ khu vực trung tâm. Chỗ ấy nước sâu vượt qua 30 mét. Vô cùng nguy hiểm. Thường Uy cười nói, 30 mét sao? Đã quên nói cho các ngươi. Ta có lặn dưới nước hơn 100 thước ghi chép. Không sai, lặn dưới nước hơn 100 thước. Hơn nữa không mang theo bất kỳ phòng hộ tự tuốt lúc. Ở trong biển luyện quyền, sâu nhất xác thực đi qua hơn 100 thước thâm vùng biển. Hơn nữa ngẩn ngơ chính là 2 giờ không để thở. Đương nhiên, đó là ở chú thể tầng 6 luyện thành cương khí sau đó. Hiện tại Thường Uy mới chú thể ngũ trọng, khoảng thời gian này lại có nhất định tinh tiến. Nhưng cũng đầy đủ, 30 mét nước sâu, còn có bộ đồ lặn, hơn nữa không cần ở dưới nước chờ 2 giờ. Nghe được Thường Uy có lặn dưới nước 100 mét ghi chép, gã đeo kính ba người đều hơi kinh ngạc. Gã đeo kính nói, Thường cảnh sát có lặn dưới nước ham muốn, có thể nói như thế. Thường Uy nói, đó là đang làm cảnh sát trước chuyện, tuy nhiên đã quá rất lâu. Nhưng 30 mét nước sâu còn không làm khó được ta. Vậy được, gã đeo kính nói, toán một mình ngươi, ngươi thật sự muốn lặn dưới nước xuống. Zula nói, có thể ngươi trước đây có 100 mét ghi chép. Nhưng, Thường Uy cười nói, yên tâm, ta nói không có chuyện gì là không sao. Thợ lặn môn cũng không có bởi vì Thường Uy cùng Zula lời nói sản thấy sợ hãi. Trái lại có chút hưng phấn dáng dấp nhỏ. Thuyền mở ra ngày hôm qua chấn cảm phát sinh khu vực. Nước sâu như mực, gió nhẹ thổi, từng tầng gợn sóng dập dờn lên. Dưới ánh mặt trời mảnh miếng vảy vàng. Lúc này bắt đầu thay đổi quần áo. Thường Uy cùng Hỗn Huyết Hắc Ca cùng người da trắng nữ ba người xuống nước. Gã đeo kính thì lại thao tác thiết bị, phụ trách ở trên thuyền điều hành. Thường Uy đổi thật bộ đồ lặn, Zula lo lắng dặn dò, cẩn thận. Thường Uy gật gật đầu, đội nón an toàn lên, mở ra dưỡng khí, theo sát Hỗn Huyết Hắc Ca. Thứ hai đâm đầu thẳng vào trong nước, nước sâu là tối dễ dàng gây nên nhân loại hoảng sợ hoàn cảnh. Bốn phương tám hướng áp lực, càng ngày càng sâu thẳm, càng ngày càng lạnh giá. Bốn phía phảng phất nói chuyện không đâu, này đều sẽ khiến người ta cảm thấy hết sức không khỏe. Nhưng Thường Uy không bao hàm ở bên trong, Hỗn Huyết Hắc Ca cái thứ nhất giết vào đáy nước. Thường Uy không nhanh không chậm, rất nhanh bị người da trắng nữ vượt qua. Hắn theo sát ở phía sau hai người, Bao đầu trên đèn phát ra ánh sáng cột vẫn khóa chặt ở người da trắng nữ trên người. 30 mét trở xuống thủy vực, đối với người bình thường tới nói đã phi thường hắc ám. Thường Uy đến đáy nước thời điểm, nhìn thấy người da trắng nữ từ một cái đáy nước trong vết nứt chui vào. Liền hai chân vẫy một cái, cá bơi như thế, cấp tốc đi theo, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.